Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 602, tanh hôi lại ngây ngô. Pietro, đuổi theo a, sững sờ cái gì đâu? Captain America mang người chạy đến ứng đối đột nhiên xuất hiện mỹ thiếu nữ cùng siêu cấp đại cầu. Rơi xuống Quinjet, xếp thành một hàng. Mũi tên thức tiến lên, gần nhất Quicksilver lại phá hủy trận hình. Cái này hai so thanh niên, cứ như vậy đứng ở nơi đó đứng đờ người ra, trực lăng lăng mà nhìn xem đại cầu bên cạnh tóc vàng mỹ thiếu nữ. Để nữ phù thủy nhỏ một trận tức giận, không biết nhà mình lão đệ lại cái nào gân không đúng. Người nào đó cũng là đã nhìn ra, đây là yêu đương tanh hôi. Cái kia rung động a, tiểu tử có thể sao? Đúng là vừa thấy đã yêu rồi. Ân, như thế xem xét, cũng không có như vậy hai bước. Biến ngốc đầu ngỗng sao? Quicksilver bị nữ phù thủy nhỏ bấm một cái, lúc này mới lấy lại tinh thần. Cười ngượng ngùng một cái, lại tranh thủ thời gian xa sầm nét mặt. Tới một cái tự nhận là lạnh lùng biểu lộ. Bày cái tự nhận là đẹp trai tư thế. Kỳ thật khẩn trương đi đường đều nhanh cùng tay cùng chân một thuận bên. Các Avenger hướng về một người một chó đi đến. Đám người tự động tách ra. Nước Mỹ tinh thần thần tượng mặc dù cực chịu đại chúng tán đồng cùng ủng hộ, nhưng hình tượng quá vĩ quang chính. Một thân nghiêm nghị chính khí, lại là chuyên chú công tác nghiêm túc, một cách tự nhiên để cho người ta không dám thân cận. Ngốc manh mỹ thiếu nữ nhưng vẫn là không hề có cảm giác. Chỉ là ngừng chân tại một nhà kem ly cửa hàng tủ kính trước. Hai mắt ứa ra tiểu tinh tinh. Đại cầu cũng là một mặt nghiêm túc. Ánh mắt phê phán, nhưng dù sao có loại hơi cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Đại cầu đối với vị này thiên chân vô tà ở tai lần vương thất tiểu công chúa nhất là không có cách. Mỗi lần tiểu công chúa làm quái, hoặc là chơi đùa, hoặc là trộm đi ra vương thành, còn cũng nên kéo lên đại cầu, mà mặc kệ đại cầu trước đó là cỡ nào nghĩa chính ngôn từ. Nghiêm túc, chỉ cần một đôi lấy đại cầu mạo tinh tinh mát, đại cầu cuối cùng vẫn là một câu, thật là thơm. Cái này mẹ nó cũng là thuần huyết liếm chó, nhưng cũng là thương tiếc vị này thiên chân vô tà tiểu cô nương. Ơ tai lần nói lớn không lớn, nói trắng ra là cũng chính là có chuyện như vậy. Cũng bởi vì đủ loại nguyên nhân, tiểu cô nương không thể dễ dàng ra hoàng cung, sinh hoạt nhàm chán rất, bằng không cũng sẽ không 17-18 tuổi niên kỳ. Còn hồn nhiên ngây thơ giống như là cái đại la lị. Chỉ là lần này không đơn thuần là vụng trộm chạy ra vương thành đi chơi, càng là trực tiếp muốn chơi, nhớ trần tục hạ giới. Muốn chạy đi lên lần tới qua một lần, cũng chỉ có ký ức không có cảm thụ địa cầu. Đại cầu lấy đầu đập đất tâm đều có, cuối cùng vẫn là không thể chống đỡ tiểu công chúa ngôi sao mát. Thầm mắng vài câu, đều mẹ nó là Maximus cái kia hỗn chướng vương bát đản sai loại hình, nhưng vẫn là uông ra một tiếng thật là thơm. Bất quá tốt xấu là ước pháp tam chương, chơi đùa có thể, nhưng một khi đại cầu cho rằng gặp nguy hiểm hoặc là có người tìm phiền toái, tình huống không đúng liền muốn lập tức truyền tống. Tiểu công chúa chính mình không cảm thấy, đại cầu thế nhưng là đã nhận ra. Tiểu công chúa tại địa cầu trong hoàn cảnh rất là dễ dàng mỏi mệt, lúc này chỉ là hào hứng bố trí không có phát giác, nhưng đã có một chút không thoải mái. Đại cầu kỳ thật liền đợi đến có cùng loại như bây giờ vừa ra đâu. Tốt tranh thủ thời gian mang theo tiểu công chúa chạy trốn. Lúc này kỹ năng đã tùy thời chuẩn bị phát động. Vị nữ sĩ đi, ngươi có muốn ăn hay không kem ly? Ta mời ngươi a. Quicksilver cái này hai bước, ước chừng thật sự là phúc trí tâm linh. Captain America dẫn đội đến gần, vừa định nói chuyện, con hàng này liền cướp lời một câu như vậy. Nữ phù thủy nhỏ thẳng che mặt, cảm giác thật là mất mặt, nhưng không có hỗ trợ ý nghĩ. Xem xét chính là thân tỷ. Ai, có thể chứ? Ngốc manh mỹ thiếu nữ giống như là bị đánh gãy suy nghĩ. Đầu tiên là sững sờ. Mới tốt kỳ nhìn xem đi tới gần cách đó không xa các Avenger. Một điểm đều không có đề phòng ý tứ. Ngược lại có chút cao hứng nhoẻn miệng cười. Quicksilver lại nhìn sửng sốt. Cảm giác kem ly đều hóa không được. Hắn liền muốn trước hòa tan tại nụ cười này bên trong. Captain America nhưng cũng không có mở miệng đánh gãy. Cái này cũng vẫn có thể xem là một loại mở ra cục diện phương pháp. Hơn nữa cũng là cảm giác được. Vị này thiếu nữ, thật sự loại kia phát ra từ nội tâm thiên chân vô tà. Có lẽ lần trước còn có cái gì nguyên nhân khác. Tiểu công chúa cười ngọt ngào. Quicksilver ngơ ngác nhìn, nữ phù thủy nhỏ cũng kịp phản ứng. Thở dài một tiếng, bóp Quicksilver một thanh, Quicksilver lúc này mới kịp phản ứng. Vụt lập tức, trong chốc lát xuất hiện tại tiểu công chúa bên người. Cho đại cẩu giật mình kêu lên, phù phù phù nhe răng trừng mắt Quicksilver. Nếu không phải không có cảm giác đến chút nào ác ý, liền muốn theo bản năng cắn lên đi, cũng liền không có trực tiếp phát động truyền tống. Lại nghe cái này dáng dấp không tệ, cũng rất có hai bức khí tức, tiểu tử cười ngây ngô lấy hỏi, ngươi thích gì khẩu vị? Ngoặc kép, cũng liền không có phát tác, tiểu công chúa cỡ nào làm người thương, đã nhiều năm như vậy, đại cẩu có thể không biết sao? Cái này tanh hôi khí tức, cái này mẹ nó lại là một cái đồng loại a. Cũng may mắn lúc này S-H-I-E-L, đề người đã cùng đi theo. Bắt đầu thanh tràng cũng phong tỏa tin tức, cấm chỉ tin tức truyền thông đến đây, sợ không phải muốn náo nhiệt hơn. Hiện tại ngược lại là có cái coi như thanh tịnh hoàn cảnh. Mặc dù là một đống lớn màu đen SUV cộng thêm người áo đen vây đi ra, lại còn có thể hào hào nói mấy câu. Tiểu công chúa cũng thật không sợ người lạ, cũng hoàn toàn không thèm để ý bầu không khí. Chỉ chuyên chú chính nàng quan tâm sự tình, cứ như vậy không coi ai ra gì. Cùng Quicksilver vừa nói vừa cười hàn huyên, nhìn ra được, đối với Quicksilver ấn tượng cũng không xấu. Rất có điểm thiếu nam thiếu nữ tình hoài tanh hôi. Cái kia ngây ngô mỹ hảo, bất quá ngược lại là vào cửa hàng đi mua a. Trò chuyện như thế hăng hái, cũng đừng thật quên chính sự a. Captain America cái này nước Mỹ đệ nhất đại mộc đầu, giống như là bị loại khí tức này chấn nhiếp, thấy có chút mơ hồ, không biết nên làm sao chen vào nói. Nữ phù thủy nhỏ thì là có điểm tâm tình phức tạp. Một mực sống nương tựa lẫn nhau song bào thai ngốc đệ đệ, mắt thấy liền muốn biến thành người khác liếm chó, có vui mừng, nhưng cũng có chút không dễ chịu. Nói chung vi diệu vô cùng, vẫn là đều là lão tài xế Aaron cùng Natasha tỷ, liếc nhau, cách mũ giáp cũng không nhìn thấy biểu lộ. Ấy nấy nghĩ có, Natasha tỷ trực chỉnh một cái biểu lộ, giống như là chi tâm đại tỷ tỷ giống như đi tới Manhattan, ngay tại hướng bắc ngoại ô tổng bộ dọn nhà trước Avenger cao ốc. Bây giờ chuẩn bị thanh không đằng sau, trả lại cho Stark tập đoàn vận doanh, gần nhất chính chống trải. Ban đầu đại sảnh đều là đóng gói thành dương vật phẩm, lúc này lại không các công nhân bận rộn, để đại cầu mang theo. Đột ngột truyền tống tới đây các Avenger, tìm mấy cái ghế, một người bưng một hộp kem ly, chính nhìn phía xa quầy rượu nơi đó. Hai nhỏ vô tư giống như tập hợp lại cùng nhau Quicksilver cùng tiểu công chúa. Đại cầu cũng nằm trên đất, an tĩnh liếm láp một hộp lớn sô-cô-la kem ly. Thỉnh thoảng liếc hắn vợ con cùng đề cử liếc mắt, lập tức bại lộ con hàng này căn bản không phải chó, chỉ là liếm chó bản chất. Ngoặc kép, người gọi là Crystal A, thật sự là có tình thơ ý họa danh tự. Pietro cũng không tệ a, nghe xong liền rất xuất khí. Crystal khanh khách cười không ngừng. Hai người cái này bưng lấy có chút quá đi. cái nào cùng cái nào liền tình thơ ý họa. Cái kia hai bức còn đẹp trai, rõ ràng chính là này đất tiếp địa khí. Captain America, cái này đại mộc đầu chỉ là quan tâm Crystal cùng đại cầu lai lịch. Chăm chú toàn bộ nhớ kỹ, tận lực từ trong câu chữ, đôi câu vài lời bên trong, phân tích ra tận khả năng tin tức. Inhuman tộc, Eternals, Aaron cùng Natasha tỷ hai cái lão tài xế, cũng là hai không chậm trễ, lại tăng thêm nữ phù thủy nhỏ, một bên ăn kem ly một bên mặt mũi tràn đầy chạy lông mày. Tiểu tử rất rộng rãi lấy sao, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.